Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên vừa tức giận lại vừa có chút đau lòng, từng lời nói gièm pha của hai cô gái kia chẳng khác gì lưỡi dao khảm sâu vào tim cô. Đến cả bọn họ cũng xem cô giống như một người thay thế. Hóa ra kẻ đến sau luôn phải gánh chịu nỗi đau của người đến trước. Tô Nhiên, mày thật ngốc, mày thật là ngu ngốc. Cô chợt dừng bước, cúi gằm mặt xuống, mắt chạm mũi giày. Một giọt nước mắt rơi xuống. Mũi ngày da bóng loáng đối diện với mũi giày của cô. Tô Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh một tầng sương mỏng manh. Khóc sao, cô vội lau đi nước mắt tự trấn tĩnh lại bản thân và nở một nụ cười nhạt. Lúc nãy có hại bụi hay vào mắt, mà giới cũng có bụi. Hắn nhíu chặt mày lại, nắm lấy cổ tay Tô Nhiên dắt đi. Cô há hốc mồm bị hắn kéo đi. Anh muốn kéo tôi đi đâu thế? Tới chính điện gặp nương của tôi. Ngạn Thần đưa cô tới trước cửa chính điện, đã là buổi trưa. Túy Linh tỉnh lại, nàng nằm trên giường được Ngạn Phong bón thuốc. Hắn cùng Tô Nhiên tới cạnh, nương, người tình, phu nhân, Túy Linh liếc mắt nhìn hẳn, sau đó mỉm cười với Tô Nhiên. Ngạn Phong liên là để ý ánh mắt trên người Tô Nhiên, y nhíu mày lại hỏi. Ngươi không phải người của ma giới, cũng không phải người âm. Trên người Tô Nhiên có một lượng linh khí giúp cô duy trì khi ở ma giới. Giác quan của Ngạn Phong rất sắc bén, chỉ liếc mắt nhìn qua đã phân biệt được. Cô khép nép mình, nói rất nhỏ. Tôi là người phàm thưa ngài. Vô đường biết y chính là ba của Ngạn Thần cho nên vô cùng cung kính. Vậy, chuyện đó để sau này tính tiếp. Cô cười gắng gượng, nụ cười méo mó không thể khó coi hơn nữa. Túy Linh đã dùng xong thuốc, Ngạn Phong trao chén cho Ngạn Thần, y không rời nàng nửa bước. Còn đói bụng chưa? Cô thật thà gật gật đầu. Chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé. Không cần thiết đâu ạ, phu nhân vừa mới dùng thuốc người nên nghỉ ngơi cho lại sức. Con sẽ đưa cô ấy đi dùng bữa. Ngạn Thần lên tiếng, tránh không ai để ý tới mình. Con có thể tự tay xuống bếp được không? Cô đề nghị, cư nhiên Túy Linh vui vẻ đồng ý, nàng còn muốn cùng xuống bếp với cô. Ta cùng con xuống bếp, chuyện đó đã có người hầu chuẩn bị, nàng nên nghỉ ngơi cho ta. Chấm, Ngạn Phong cự tuyệt, y không muốn để nàng vào bếp ngay lúc này, càng không muốn một người làm khách như Tô Nhiên lại tự tay xuống bếp ngay từ lần đầu tới ma giới. Mà, đồ ăn của Túy Linh làm y không muốn người khác tùy tiện được thưởng thức, kể cả Ngạn Thần y cũng không bằng lòng. Ngài ấy nói chí phải, người nên nghỉ ngơi thêm nhiều cho hồi phục hẳn. Đành phải hẹn con dịp khác rồi. Cô cười cười, vâng ạ. Tô Nhiên nói chuyện với Túy Linh một lúc lâu, bữa ăn được dọn lên thịnh soạn, cô cùng gia đình ba người Ngạn Phong, Ngạn Thần và Túy Linh dùng bữa. Suốt cả bữa ăn, Tô Nhiên luôn có cảm giác căng thẳng cho nên không mấy ngon miệng. Trở lại hạ giới, cô vừa tới ma giới một buổi nhưng ở hạ giới chỉ trôi qua giống như một tích tắc. Thời gian ở ma giới trôi nhanh hơn ở hạ giới của cô rất nhiều. Cách chương.